Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, nước chảy lôi đài không cần huấn luyện không thể quên. Ngươi muốn mang cái mặt nạ này? Lưu Quang Liệt gật đầu, không sai, nếu như muốn giấu giếm thân phận, giảm xuống truyền thông quan tâm độ là có thể như thế. Ta nhìn ngươi là muốn chuyên tâm tu hành. Không nghĩ gây phiền toái, chúng ta còn có thể dùng làm chủ đề lăng xê, việc này có thể được, một cái thần bí mặt nạ cao thủ cùng mặt ngoài cao thủ. Lời kia đề lăng xê tính không giống nhau, có này loại huyền bí tính, cũng có thể tiến hành suy đoán, thân hình của ngươi cùng Tử Hào không sai biệt lắm, chúng ta có khả năng nắm chuyện này để hướng Tử Hào thân bên trên chuyển di. Tô Kiếp, ngươi bây giờ là thế nào rèn luyện? Ta nhìn thấy huấn luyện của ngươi lượng so với trước kia trong trường học ít đi rất nhiều. Nhưng làm sao lại càng ngày càng mạnh? Dưới tình huống bình thường, nếu như mỗi ngày không bảo trì hàng loạt huấn luyện, động tác đều sẽ thoái hóa. Lưu Tử Hào liền ở bên cạnh, nhịn không được muốn hỏi Tô Kiếp bí mật. Tô Kiếp dáng người cùng Lưu Tử Hào có chút tương tự. Lưu Tử Hào dáng người kỳ thật có thể xưng hoàn mỹ. Hắn chính là quốc tế động tác siêu sao. Vạn người vang dội, đối với dáng người yêu cầu vô cùng cao. Từng tại tay phần trại huấn luyện chuyên môn luyện tập qua thời gian rất lâu tạo hình. Mỗi ngày bảo trì 5 tiếng đồng hồ trở lên rèn luyện. Có chính mình chữa bệnh, ẩm thực đoàn đội, còn có xoa bóp huấn luyện đoàn đội. Hằng năm nuôi này chút đoàn đội, hắn đều phải tốn bỏ phí ngàn vạn nguyên. Bất quá này chút đối với Tô Kiếp tới nói, vẫn là cấp quá thấp. Lưu Tử Hào mỗi ngày hàng loạt rèn luyện, tại Tô Kiếp khoa học ánh mắt xem ra, là rất nhiều lặp lại, vô hiệu suất động tác. Mặc dù có khả năng tăng cường cơ bắp ký ức, nhưng thủy chung có cái cực hạn. Thể xác rèn luyện cũng không phải võng du đánh quái. Lặp lại đánh quái có khả năng gia tăng điểm kinh nghiệm thăng cấp. Có lúc, một động tác lặp lại 1 vạn lần cùng mấy vạn lần hiệu quả là giống nhau. Căn bản sẽ không tiến bộ. Sở dĩ muốn thời gian dài như vậy rèn luyện, nhưng thật ra là vì bảo trì thần kinh vận động không thoái hóa mà thôi. Tỉ như một người luyện tập 3 năm quyền anh biến thành cao thủ. Thế nhưng trong vòng 1 năm sau đó bên trong không đi luyện tập. Như vậy lúc đầu đủ loại động tác đều sẽ không quen tay. Biến hình, cơ bắp ký ức, thần kinh vận động bên trong đóng dấu sẽ bị làm hao mòn đi. Kỳ thật đó là bởi vì đại não không có khai phá hoàn toàn mà thôi. Đại não trí nhớ khu vực nông cạn. Nếu như đến Tô Kiếp hiện tại như thế cảnh giới, liền xem như mấy chục năm không chuyển động, hắn đủ loại động tác cũng sẽ không biến hình, giống như hoàng kim, sẽ không mục nát, cũng sẽ không bởi vì là thời gian dài ngắn mà biến chất. Này tại đạo gia tu hành bên trong, kỳ thật cũng có thể gọi là kim đan cảnh giới. Cái gọi là kim đan, trên thực tế cũng là bất hủ. Bất hủ một bộ phận năng lực, liền là cơ bắp ký ức cùng thần kinh vận động sẽ không thoái hóa. Đồng thời cũng có, đã gặp qua là không quên được, bản sự. Lúc tuổi còn trẻ học tập một ít gì đó, nếu như không thường ôn cố, như vậy mấy năm về sau cũng sẽ quên. Giống như rất nhiều đại học sinh nếu như một lần nữa trở về lại tham gia thi đại học. Rất nhiều đề mục đều không biết làm. Mà Tô Kiếp liền không khả năng phát sinh. Kỳ thật, đến người thực vật cảnh giới liền có dạng này năng lực. Người thực vật cảnh giới là nắm chính mình cả đời trải qua tại trong một sát na. Toàn bộ nhớ lại, sinh động như thật, lại làm sao có thể quên sự tình. Cho nên hiện tại Tô Kiếp rèn luyện đã không để tại luyện tập công phu cùng chuyển động phía trên. Kỳ thật nói điểm huyền diệu, bất luận cái gì độ khó cao động tác, đối với Tô Kiếp tới nói đều không có bất kỳ cái gì độ khó. Tỉ như ôn đình tuyệt thế khinh công, chỉ giày tây về. Tô Kiếp chỉ là nhìn một lần, liền hoàn toàn hiểu trong đó ý cảnh, động tác khắc họa trong đầu, hơi tinh thần suy tính một thoáng, trong đầu diễn luyện mấy lần, trong hiện thực vận dùng đến, liền hoàn toàn có khả năng lô hỏa thuần thanh, không có chút nào cản trở, so với Ôn Đình khổ luyện 10 năm càng tinh diệu hơn được nhiều. Tô Kiếp tại Minh Luân Võ Giáo dùng chỉ giày tây về chiêu này, liền đánh bại Phây Ly cùng Kikawa Hikariki. Hai người này một cái đại biểu Tây Phương cách đấu đỉnh phong, một cái là Nhật Bản võ thuật đỉnh phong. Nhưng ở Tô Kiếp thân pháp phía dưới, cơ hồ là không có sức đối kháng. Một câu, chỉ có cảnh giới thấp nhân tài phải gìn giữ mỗi ngày hàng loạt huấn luyện lượng. Tô Kiếp mỗi ngày huấn luyện lượng hiện tại đã bắt đầu giảm bớt. Bởi vì không cần thiết nắm không có ý nghĩa lặp lại tính động tác tốn hao tại đây cái phía trên. Như thế tiết kiệm đi ra thời gian dài làm nghiên cứu khoa học, truy đuổi chân lý, tăng lên càng nhanh. Lưu Quang Liệt hiển nhiên là cùng con trai mình nói chuyện lâu qua. Tô Kiếp nghe xong Lưu Tử Hào mở miệng, liền đã nhìn ra tâm tư của hắn. Người này ban đầu căn bản xem thường chính mình, nhưng bây giờ rốt cục miễn cưỡng đem suy nghĩ xoay chuyển lại. Đối mặt Lưu Tử Hào hòa hoãn quan hệ, Tô Kiếp đảo cũng sẽ không ra vẻ thanh cao. Đối phương là quốc tế động tác siêu sao, có được to lớn danh tiếng không nói, càng trọng yếu hơn chính là tại tay phần trại huấn luyện qua, biết trong đó một số bí mật. Dĩ nhiên Lưu Tử Hào cũng không có tiếp xúc đến trong đó hạch tâm. Hàng loạt lặp lại tính chuyển động bất quá là lãng phí mà thôi. Nhưng là đối với ngươi mà nói, hiện tại cũng có phần làm trọng yếu. Ngươi chuyển động huấn luyện viên là Zero câu lạc bộ một vị cao thủ đi. Nhưng không có cần gì phải. Kỹ thuật của hắn cũng không có gì đặc biệt. Tô Kiếp nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng làm ngươi huấn luyện viên. Cam đoan ngươi tại thời gian 3 tháng bên trong, thực lực tăng lên gấp đôi. Thật hay giả? Lưu Tử Hào không tin, nhìn xem cha mình Lưu Quang Liệt. Là thật. Lưu Quang Liệt nói, Tô Kiếp so với ta tới có rất lớn ưu thế. Đó chính là hắn đối với hiện đại y học, vận động học, thần kinh học, tâm lý học, hoàn cảnh học nghiên cứu hơn ta vô cùng xa. Nếu như hắn tới làm ngươi huấn luyện viên, thực lực của ngươi tăng lên còn có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Liễu Long tại huấn luyện của hắn phía dưới đã thành tựu người thực vật cảnh giới, hiện tại đang mưu đồ một trận đấu là cùng Zeru đọ sức. Nếu như Zeru bên kia đáp ứng, cái kia rất có thể Liễu Long có cơ hội thắng được. Ta hy vọng ngươi tại Tô Kiếp bồi dưỡng phía dưới có thể đột phá cái kia trọng cảnh giới. Hiện tại cảnh giới của hắn giác quan thứ 6 còn không có đi đến, nhất định phải thông qua huấn luyện đặc thù, đem hắn giác quan thứ 6 huấn luyện ra lại nói. Tô Kiếp đảo, bất quá, ưu thế của hắn là tố chất thân thể, so với Liễu Long khi đó nội tình đều tốt hơn một chút. Liễu Long thời gian dài thi đấu, kỳ thật lưu lại không ít ám thương, hiện tại mới bắt đầu từng cái chữa trị. Mà Lịch Tử Hào thì là có chính mình chữa bệnh đoàn đội bảo dưỡng. So với Liễu Long có tiền được nhiều, chỉ là tinh thần cảnh giới bên trên còn kém nhiều. Theo Tô Kiếp, Lưu Tử Hào căn bản còn không có tiếp xúc đến giác quan thứ 6. Ta đây liền thử nghiệm huấn luyện một tháng. Lưu Tử Hào thăm dò tính hỏi, có khả năng trở lại B thành phố về sau, ngươi tới Long Chi câu lạc bộ rút ra thời gian một tháng, ta đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Tô Kiếp gật đầu, con trai của Lưu Thạch Lưu Quan có phải hay không cũng trong câu lạc bộ? Lưu Tử Hào hỏi lại, Tô Kiếp chỉ là gật gật đầu, hắn là ta nghiên cứu hội thành viên. Ta cũng có thể nói là giáo luyện của hắn đi. Lưu Tử Hào lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh. Nghe thấy cái này, trong lòng hơi động, đã hạ quyết tâm, rất nhanh, xe buýt liền mở ra Hương Hạ Minh Luân Võ Giáo địa chỉ bên trong. quả nhiên là trước kia nhà máy, nhưng trải qua cải tạo, thuần túy kiểu Trung Quốc phong cách, đào cũng không tệ lắm. Bất quá, xe buýt xuống thời điểm, Tô Kiếp Đào lấy làm kinh hãi, bởi vì toàn bộ trong sân người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người nước ngoài. Này chút người nước ngoài trên mặt xuất hiện đối công phu cuồng nhiệt, hoặc là đều là tới xem náo nhiệt, hoặc là đều là đối với Minh Luân võ giáo sùng bái. Minh Luân võ giáo đã là công phu thánh địa, hàng năm ngàn vạn người nước ngoài cách xa Trùng Dương tới học tập công phu. Nhưng dù sao không phải mỗi cái hướng tới công phu người nước ngoài đều có thể phiêu dương qua biển. Hiện tại khai đáo chính mình trong nước, dĩ nhiên muốn tới xem một chút, mà lại, hôm nay gầy dựng chọc đầu hí là lôi đài thi đấu. Minh Luân võ giáo phái ra tới một người, trên lôi đài, mặc cho các lộ cách đấu cao thủ dùng bất luận cái gì phương thức tới khiêu chiến. Không nghỉ ngơi, đánh ngã mới thôi, loại thứ này cổ đại lôi đài phương thức, tại chính quy cách đấu giới cũng không có loại phương thức này. Bởi vì đối cho vận động thành viên không công bằng, nhưng tại Tây Phương dưới mặt đất cách đấu, chợ đen quyền bên trong này loại hết sức lưu hành, có thể bày ra tuyển thủ thực lực chân chính. Tại người phương Tây trong nhận thức, cường giả là không cần công bằng, tại không công bằng dưới tình huống cũng có thể lấy được thắng lợi. Đây mới thực sự là cường giả. Lưu Quang Liệt mang theo Tô Kiếp từ phía sau tiến nhập giáo khu, đi tới buổi họp báo trong hậu trường. Buổi họp báo là một cái to lớn sân vận động, bên trong cũng là người người nhốn nháo. Lưu Quang Liệt cùng trường học huấn luyện viên cao quản phía trên nói chuyện, phía dưới rối bời, cũng không biết này chút người nước ngoài nghe được vẫn là không nghe thấy. Bất quá Tô Kiếp ở phía sau đài nhìn ra, này chút người nước ngoài đối với nói chuyện căn bản không có hứng thú gì. Hứng thú của bọn hắn liền là xem cách đấu. Lưu Quang Liệt cũng thức thời, nói mấy câu về sau, liền tiến vào chính đề. Hôm nay cử hành Trung Quốc chúng ta công phu nguyên chấp nguyên vị lôi đài thi đấu. Một người làm đài chủ, các vị có khả năng báo danh tham gia khiêu chiến, không cần bất kỳ phí báo danh dùng. Mà lại nếu như chiến thắng đài chủ, có thể thu hoạch được 30 vạn đô la Mỹ cách xù thưởng lớn. Nói chuyện về sau, hắn liền lui khỏi vị trí phía sau màn, nhường mang theo Ngộ Không mặt nạ Tô Kiếp lên đài. Nơi này là cỡ nhỏ lôi đài thi đấu phương thức, tất cả mọi người có thể đi bên cạnh trên máy móc soạt mặt báo danh. Báo danh về sau, máy tính tùy thời rút ra. Mà lại tại trong hội trường mặt màn hình lớn sẽ xuất hiện số liệu thác nước chảy. Hoàn toàn công chính, trên thực tế, này loại tranh tài tiền thưởng 30 vạn đô la Mỹ nhiều vô cùng. Cho dù là giàu có người Mỹ, bình thường gia đình cũng rất ít có thể cầm ra được nhiều như vậy tiền mặt. Bất quá Lưu Quang Liệt biết, không có người có khả năng theo Tô Kiếp trên tay nắm 30 vạn lấy đi. Cuối cùng vẫn là đến lưu tại Minh Luân võ giáo bên trong. Trên cái thế giới này có thể đánh bại Tô Kiếp người ít càng thêm ít. Ít nhất hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây. Tô Kiếp mang theo Ngộ Không trên mặt nạ lôi đài về sau, liền lẳng lặng đứng vững. Hắn hôm nay là đang trợ giúp Minh Luân võ giáo đứng đài. Đây cũng là tại báo đáp ân tình. Cái này nợ trả về sau, tối thiểu liền không nợ Minh Luân võ giáo cái gì. Hắn không nói lời nào, chuẩn bị từng cái đánh xong liền đi. Soạt, số liệu thác nước chảy đình chỉ, xuất hiện một người ngoại quốc tên. Hiện trường nhân viên công tác nhường người nước ngoài này tiến nhập tranh tài khu, dẫn dắt đi lên, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Hôm nay tới duy trì trật tự có thật nhiều Minh Luân võ giáo học sinh. Mà lại những học sinh này đều là người nước ngoài, là Lưu Quang Liệt cố ý chọn lựa ra. Bọn hắn không ràng buộc phục vụ, đối Minh Luân võ giáo có một loại cuồng nhiệt sùng bái. Cho nên cứ việc nơi này người đông nghìn nghịt, vẫn cũ trật tự rành mạch. Tô Kiếp nhìn xem dưới đài lít nha lít nhít đầu người,